Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 310. Trải qua mới có thể minh bạch. Mà Quốc Kỵ vừa lên đài quyết đấu, Bắc Tố Đỉnh liền đem ánh mắt rơi vào Yên Nhi trên thân. Nơi này nhận biết Mà Quốc Kỵ chỉ có Yên Nhi một người. Cứ việc làng từ Linh Lung nơi đó biết được Mà Quốc Kỵ sự tình các loại, cũng chưa có gặp qua Mạc Quốc Kỵ. Yên Nhi bình tĩnh nhẹ gật đầu. Tố Đình tỷ, thực sự hắn gọi là Mạc Quốc Kỵ cũng đích thân từ Vấn Thiên Học Cung tới. Yên Nhi trước mặt hiện ra Mạc Quốc Kỵ cùng nàng gặp thời điểm hai người nhọn nói những lời kia. Đúng à, là ta. Yên Nhi, người không nhớ rõ sự tình trước kia rồi. Mạc đại ca, ta mặc dù không nhớ rõ sự tình trước kia, sư phụ cùng ta nói qua phải nhớ được người ân tình. Không phải người cứu ta, ta có lẽ sớm chết. Mạc đại ca, những vật này tâm ý của ta. Mặc dù ta biết so với ân cứu mạng của ngươi, những cái này căn bản không tính là cái gì, còn xin Mạc đại ca không cần ghét bỏ vật này. Yên Nhi, nếu như ngươi muốn biết trí nhớ, ta có thể nói. Mạc Quốc Kỵ, sư tỷ nói cho ta biết, hiện tại sở dĩ tốc độ tu luyện của người khác đều nhanh là bởi vì trong lòng ta sạch sẽ, lòng lành, trong lòng không suy nghĩ chuyện gì, không có bất cái gì tạp niệm. Nếu như ta muốn biết sự tình trước kia, có lẽ cũng không có cái loại này tốc độ. Nhưng ta phi thường cảm tạ Mạc đại ca, cảm ơn ngươi. Đa tạ Yên Nhi cô lương đưa tặng, ta liền thu lại. Kỳ thực trước kia không có cái gì, ta cũng quên không có sai biệt lắm. Vậy coi như vậy đi, nếu như Yên Nhi cô lương về sau có cái gì khó xử, có thể tìm tới ta Mạc Quốc Kỵ. Trong lòng ta, ta mãi mãi là đại ca của ngươi. Sâu trong nội tâm một loại cảm giác không nói lên lời, tình cảm lóe lên rồi biến mất, thật giống như là một cây châm tại làng trái tim chỗ sâu nhất đâm một cái, sau đó lần nữa khôi phục bình tĩnh. Người thế nào Yên Nhi? Bắc Tứ Đình cảm nhận Yên Nhi trong nháy mắt không thích hợp, lập tức hỏi. Yên Nhi lắc đầu, không có cái gì, chỉ là đột nhiên có chút cổ quái. Bắc Tố Đình trầm mặc xuống, lát sau mới lên tiếng. Yên Nhi, có lẽ người đúng. Người lời này tu luyện lấy nhanh hơn người khác, đích thật là bởi vì trong lòng người không suy nghĩ chuyện gì. Chỉ có tu luyện đôi khi không hề đơn thuần tăng lên tu vị. Yên Nhi đột nhiên hỏi. Tố Đình tỷ, sư phụ ta nói cho ta biết, coi ta trúc linh đằng sau, theo tu vị càng cao, trí nhớ trước kia sẽ chậm rãi triệt để tiêu tán. Ta hiện giờ đã ở chân hồ tầng thứ 6, có hay không sẽ không còn khôi phục được ký ức cơ hội. Làng không phải đố ngốc, tự nhiên biết đêm qua Bắc Tố Đỉnh muốn tìm nàng nói cái gì. Cứ việc Bắc Tố Đỉnh lâm thời từ bỏ, làng lại là biết chuyện gì xảy ra. Bắc Tố Đỉnh lắc đầu. Vũ trụ mênh mông có quá điều nhiều thứ chúng ta không biết. Đừng bảo ngươi là chân hồ cảnh, xem như ngươi thực sự thành nhân tiên, thậm chí địa tiên. Chỉ cần lòng ngươi còn có chấp niệm, ngươi liền có thể khôi phục ký ức. Nếu như ngươi trong lòng không có chấp niệm, liền xem như từ trước tới giờ không có tu luyện, ngươi một dạng không khôi phục ký ức. Trong nội tâm ta có chấp niệm. Yên Nhi lẩm bẩm tự nói một câu, làng cảm nhận được chấp niệm của mình. Cùng Cẩm Vân sư tỷ cùng một chỗ thời điểm, là mỗi ngày nghe theo Cẩm Vân lời sư tỷ, quên hết mọi thứ, chỉ điên cuồng tu luyện, trong lòng không suy nghĩ bất kỳ một chuyện gì, một lòng tu luyện, chính là Cẩm Vân sư tử truyền cho làng ý niệm. Trên thực tế, làng không hoàn toàn chính xác, bởi vì loại này ý niệm tu luyện tiến lên tốc độ thần tốc. Thế nhưng là cùng Tố Đình tỷ cùng một chỗ về sau, làng lại nhận thấy Tố Đình tỷ ý niệm ảnh hưởng tu luyện đôi khi không cần phải vật duy nhất, còn rất nhiều việc so với tu luyện quan trọng hơn. Ý nghĩ của làng chậm rãi thay đổi. Là bởi vì Tố Đình sao? Không đúng. Yên Nhi rất nhanh lắc đầu. Ý nghĩ làng chậm rãi cải biến, không phải bởi vì Tố Đình tỷ cùng sau khi bắt đầu mà gặp qua tán tu 2705 về sau mới chậm rãi bắt đầu. Cái kia tán tu dùng chính hắn thân thể cùng mệnh ngăn trở làng bị giết chết nguy cơ, để cho làng chậm rãi biết ngoại trừ tu luyện còn có một loại khó mà nói ra được tình huống. Nhớ kỹ, hảo hảo tu luyện, cố gắng sống. Thanh âm của hắn khô khốc mà khàn khàn, thật giống như một cái gì trong sa mạc cô độc, nhớ lão nữ nhân bình thường tịch mịch cùng cô đơn. Không có lý do, Yên Nhi chóp mũi chua chua, hai giọt nước mắt bên cạnh chuyển động. Từ tu luyện đến nay, làng là lần đầu tiên như vậy tình hoài. là nghĩ đến tán tu 2705, mình cùng hắn không nhận ra, hắn lại liều người cứu mình. Trước khi đi còn dặn để cho làng hảo hảo tu luyện cố gắng sống. Đã từng là cũng không phải rõ ràng câu nói này. Cho tới hôm nay, trải qua mấy lần thời khắc sinh tử trở về, làng mới hiểu được lời hắn có bao nhiêu huyết tủy đổi lại. Vậy hắn căn bản không cần hoài nghi. Mình nhìn hắn thời điểm, hắn không phải mới từ vô số vực ngoại tu sĩ trong vây công tập tễnh đi tới sao? Hắn trước khi đi không phải dùng mệnh cứu được làng một lần sao? Mình cùng hắn gặp nhau mới bao lâu, liền có hai lần tử vong cùng hắn sượt qua người. Trên đài máu có kệ thân ảnh bởi vì nước mắt ngăn cản, thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ. Một cái tán tu xa lạ 2705 có thể dùng mạng của mình vì nàng mà ngăn trở một đạo sát cơ, mà nàng đơn thuần vì tăng lên tu vị, bảo trì trong lòng không suy nghĩ chuyện gì, không muốn tiếp nhận trí nhớ của mình. Không biết rõ Mạc Quốc Kỵ đến cùng là làng người nào, trong lòng không suy nghĩ bất cứ điều gì khác, một lòng tu luyện có trọng yếu như vậy. Như vậy Mạc Quốc Kỵ đối với làng cũng có ân đâu. So với cái kia liều mình cứu tán tu 2705, làng chính là một cái vong ân phụ nghĩa, không chút tình cảm chút nào tu luyện linh khí. Yên Nhi, người thật không có việc gì? Bắc Tố Đình cảm giác được Yên Nhi có chút không đúng. Yên Nhi lắc đầu, ta thật không có việc. Tố Đình tỷ, nếu như ta muốn khôi phục trí nhớ, cần làm cái gì? Bắc Tố Đình hơi sững sờ, lập tức hiểu được, lập tức vuốt về Yên Nhi tóc. Yên Nhi, kỳ thật người muốn khôi phục trí nhớ là đúng. Từ trước tới nay ta chưa từng nghe nói qua cường giả nào đem trí nhớ của mình phong bế, có thể bước vào tầng thứ cao hơn. Ký ức vô luận là tốt hay xấu, đều là tự mình tu luyện bên trong một bộ phận. Ta đem những cái này kêu tu tâm. Nếu là người không chủ động nói ra, ta cũng không cùng người nói lời này. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ cái gì, tu luyện là nhanh. Thế nhưng ngay cả một cái tâm ma đều không có tu sĩ, ta không cho rằng tương lai không thể tiến bao xa. Tâm ma tu luyện vốn là tu luyện phải qua. Chỉ có tâm ma phục vụ, tâm ma mới có thể hiểu được càng nhiều, mới đi càng xa. Ta minh bạch, Tố Đình tỷ. Yên Nhi gật đầu, lúc trước tán tu 2705 lời nói, nàng không rõ, tại trải qua vô số sự tình cái kia sinh tử về sau, nàng đã minh bạch cái gì gọi là cố gắng còn sống. Người muốn khôi phục ký ức cũng không khó khăn, chờ ta tới nhân tiên chi cảnh về sau, ta dẫn người đi tiên y cốc, tìm kiếm tán dịch sinh. Nghe nói, còn không có hắn xuất thủ không khỏi chữa bệnh nhân, tại chân mạch đại lục hắn chính là cường đại nhất y tiên. Bắc Tố Đình nói. Yên Nhi ừ một tiếng, đem ánh mắt rơi vào đài quyết đấu bên trên. Cạnh đài quyết đấu, phụ trách gọi tên tu sĩ trông thấy Mạc Quốc Kỵ cùng Yến Dương Đông đều đứng tại đài quyết đấu, liền lui ra ngoài vung tay lớn tiếng. Quyết đấu bắt đầu. Yến Dương Đông chậm rãi xoay tay một cái, bên trong chiếc nhẫn một thanh phương thiên họa kích xuất hiện trong tay của hắn. Phương thiên họa kích mới ra liền đưa tới từng đợt thét lên âm thanh. Nói thật, tại tu sĩ bên trong dùng phương thiên họa kích loại này linh khí không nhiều, tương phản tại trên chiến trường phàm tục thực sự rất nhiều võ tướng ưa thích loại vũ khí này. Yến Xương Đồng tướng mạo bình thường, có một trường mặt chữ điền, nhưng là lắm chặt phương thiên họa kích, một thân tình không tu sĩ phục đứng tại quyết đấu bên trên, đích thật là lộ ra phong lẫm liệt sát khí tức bức người. Chí ít cái này bên ngoài có thể thu được rất nhiều tràng diện điệp. Mà có kệ xòe tay, bát giác thiết chỉ xuất hiện trong tay hắn. Hắn cũng không có lập tức động thủ, mà chờ Yến Dương Đông động thủ. Yến Dương Đông cũng không có đập động thủ lập tức, mà nhìn Mạc Quốc Kỵ nhàn nhạt cười. Người biết ta vì cái gì muốn tìm người quyết đấu sao? Một cái tiện lữ nhân còn không đáng cho ta làm như vậy. Nhưng là cái chết của người đối với ta có trợ giúp rất lớn, ta quyết định cho người chết có mặt mũi. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên không phải mỗi người đều như băng khởi. Hắn hiện tại sẽ không, Yến Dương Đông tất nhiên cũng không. Ta đoán người sẽ không nói cho ta, bởi vì người nói cho ta về sau, vạn nhất chết rồi ta sẽ truyền đi. Mạc Quốc Kỵ thản nhiên nói. Yến Dương Đông cười ha ha một tiếng, thấp giọng nói. Người phép khích tướng dùng không tệ, bất quá ta hết lần này tới lần khác liền trúng phải. Ta cho ngươi biết, sở dĩ muốn giết ngươi là bởi vì ngươi vận khí không tốt, thế mà đi cậu vận bước lên tinh không bảng. Ngươi biết ta chỉ cần lên tinh không bảng hoặc giết một người trên tinh không bảng, gia tộc sẽ ban thưởng gì sao? Người vĩnh viễn không biết. Yến Dương Đồng đang nói chuyện, thân hình chợt huyễn hóa mười mấy đầy trời kích ảnh, hoàn toàn bao phủ toàn bộ đài quyết đấu. Kích ảnh một đợt liên tiếp một đợt, thật giống như là vô tận thu điệp bị gió thu quét xuống liền miên bất tuyệt, hết lần này tới lần khác dẫn tiêu tiêu thu giết khí tức. Đài quyết đấu phía dưới đứng ngoài quan sát tu sĩ bắt đầu xé âm thanh kêu gọi. Loại này kích kỹ quả nhiên không hổ là Yến gia đi ra, phổ thông tu sĩ chỗ nào có thể thi triển uy lực như thế. Tiêu sát kích ảnh. Yến Dương Đồng kích ảnh vừa ra tới, mà có kịch cảm nhận được ra hỏa này chân chính thực lực không phải chân hồ cảnh tầng 4, cũng không phải Sở Thiên Âu đoán chân hồ tầng thứ 5 hoặc 6. Gia hỏa này tuyệt là chân hồ cảnh tầng thứ 9 thực lực. Loại kia áp bách tính khí phối hợp với kích ảnh để cho đài quyết đấu không gian xung quanh biến thành tử vong không gian. Người ở dưới đài có thể nhìn không phải phi thường rõ ràng, đặt mình trong đó mặc vô kỵ sâu sắc cảm nhận trong đó đáng sợ. Khó trách gia hỏa này có thể giết hư thần cảnh tầng thứ nhất, e rằng hư thần cảnh tầng thứ 3. Tại Yến Dương Đông loại là kích ảnh không gian bên trong cũng khó có thể phát huy thực lực chân chính. Hắn dám khiêu chiến mình cũng là bởi biết tất thắng. Mà quốc kỵ hừ một tiếng, bát giác thiết trùy trực tiếp cuốn lấy từng mảnh nguyên lực tường vòng bảo hộ. Muốn giết hắn cũng phải có một bộ răng tốt mới được. Rầm rầm rầm, kích ảnh đánh vào mặt quốc kỵ nguyên lực tường vòng bảo hộ bên trên, xé rách từng đạo không gian nổ vang. Yến Dương Đông khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, quả nhiên là tán tu, ngay cả một cái pháp kỹ cũng không có, dựa vào loại này cứng rắn tạo dựng bắt đầu nguyên lực tưởng ngăn cản hắn kích ảnh. Nói câu chuẩn xác ví von, cái kia chính là uống rượu độc giải khát. Chương 311. Khi pháp kỹ đối mặt thần thông. Có thể tới nơi đây quan sát quyết đấu tu sĩ, ánh mắt tự nhiên không kém. Mà quốc kỵ dùng tường nguyên lực ngăn trở Yến Dương Đông kích sát ý không gian, đám người liền biết mà quốc kỵ thua mất. Tường nguyên lực thứ nhất là mặc dù cường đại, thế nhưng tiêu hao lớn hơn, không có bất kỳ một cái gì tu sĩ có thể dùng tường nguyên lực vì chính mình phòng hộ, cho nên tường nguyên lực phòng hộ bình thường đều là chim sẻ đi, chỉ có phía trước một đoạn cứng rắn, đằng sau không được. Theo chiến đấu tiếp tục, nguyên lực tiêu hao càng lúc càng lớn, tường nguyên lực tự nhiên càng ngày càng suy yếu, cuối cùng bị người giết cũng là biệt khuất bất đắc dĩ. Mà lại mặc quốc kỵ ngoại trừ tường nguyên lực bên ngoài, hắn cơ hồ không có chủy kỹ, to lớn thiết chủy cứ như vậy thẳng luân phá đi. Cái này cũng có thể cùng Yến gia kích kỹ chống lại sao? Oanh, mặc quốc kỵ bát giác thiết chủy vung mạnh, để cho đài quyết đấu không gian bên trong vô cùng vô tận kích ảnh đó mà ngừng lại. Lập tức những cái kia kích giác ảnh liền trực tiếp lộ tung. Yến Dương Đông thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở mặc quốc kỵ bát giác thiết chủy phía trên. Yến Dương Đông lập tức ngỡ ngẩn. Mặc quốc kỵ dùng tướng nguyên lực ngăn trở hắn kích ảnh, về sau một chùy thế mà có uy lực như vậy, chẳng lẽ cũng giống hắn ẩn nặc thực lực? Vô luận có hay không giống nhau hay không, đối mặt với mặc quốc kỵ oanh tới cự chùy, Yến Dương Đông chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, nguyên lực cuồng bạo đánh cùng một chỗ. Mặc quốc kỵ cùng Yến Dương Đông đồng thời bị đánh bay ra ngoài, hai người một đâm vào đài quyết đấu hộ trận biên giới, một lần nữa đứng vững. Dưới đài một mảnh kinh dị thanh âm, tại mặc quốc kỵ thi triển ra cực kỳ hao tổn nguyên lực tường nguyên lực, tất cả mọi người coi là mặc quốc kỵ vào tuyệt đối thế yếu, cuối cùng Yến Dương Đông chém giết tới thời điểm, hết lần này tới lần khác chiến đấu rốt cuộc đột biến, cuối cùng hai người nguyên lực va chạm, thế mà song phương bị đánh bay, tạo thành thế lực ngang nhau tình huống. Quả nhiên có leo lên tinh không bằng thực lực, đáng giá để ta xuất ra thực lực chân chính tới giết người. Hy vọng người mới vừa rồi không xuất ra toàn bộ thực lực, nếu không người rất hối hận bên trên đài quyết đấu. Yến Dương Đồng nào vết máu trên khóe miệng, trước đó hắn cái kia tùy ý cũng khinh thường biến mất vô tung vô ảnh. Hắn biết mà quốc kỵ rất mạnh, nhưng mạnh đến loại trình độ này hay là để cho hắn có ngoài ý muốn. Phải biết mà quốc kỵ dùng tưởng nguyên lực còn có thể cùng hắn liệu một cái thế lực ngang nhau, cái kia chính là mà quốc kỵ nguyên lực cơ hồ lớn không so với hắn kém bao nhiêu. Cái này khiến cho hắn rất rung động. Hắn thu hoạch cơ duyên lại là chân hồ cảnh tầng 9, cùng giai nguyên khí đại hồ có thể cùng hắn so sánh, đó là ít càng thêm ít. mà Mã Quốc Kỵ một cái nho nhỏ hạng người vô danh, thế mà có thể cùng hắn so sánh, làm sao có thể không cho hắn động dung. Liền xem như Mã Quốc Kỵ đồng dạng là chân hổ tầng thứ 9, cũng không tưởng tượng nổi sự tình. Yến Dương Đông khi đang nói chuyện chính là sải bước, trong tay họa kích một vùng, cái tay kia còn lại không ngừng đánh ra các loại thủ quyết. Mặc dù hắn hy vọng Mã Quốc Kỵ không có lấy ra toàn bộ thực lực, nhưng hắn tin tưởng Mã Quốc Kỵ đã lấy ra toàn bộ thực lực. Mã Quốc Kỵ mạnh hơn cũng tuyệt không bước vào hư thần cảnh. Một cái chân hồ cảnh tu sĩ cùng hắn toàn lực đánh nhau, chết sống một lần, không xuất ra toàn bộ thực lực, còn có thể hơi chiếm thượng phong, hắn tuyệt không tin tưởng. Theo Yến Dương Đông họa kích vung ra, thủ thế càng lúc càng phức tạp. Nguyên bản rõ ràng do bị đấu đài cũng bắt đầu mơ hồ, thật giống như nhiều hơn một loại đồ vật bên trên bị đấu đài bình thường, để dưới đám người chỉ có thể thấy được hai người mơ hồ bóng sáng. Đây chính là nguyên khí hóa dịch, không gian lấp lực. Lập tức dưới đài có người kêu lên sợ hãi. Theo một tiếng sợ hãi kêu lên, càng nhiều trong ánh mắt là toát ra quang mang. Đến xem lần này tỉ thí quả nhiên là đáng giá. Thế nhưng mà thấy chân hồ cảnh tu sĩ nguyên khí hóa dịch, không gian lấp lực. Nguyên khí hóa dịch không gian lấp lực sự thật chính là chân hồ cảnh tu sĩ đem nguyên lực chính mình hóa lỏng. Hóa lỏng sau khi nguyên lực thành cường hãn lợi hại, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là một cái khí hóa lỏng này sau khi nguyên lực nhất định bên gian, không gian bên trong mạo xưng triệt để liền, để cho không gian này trở lên sền sệt cùng lặng lề, thậm chí có thể nắm trong tay thành một cái phương không gian. Loại này không gian áp chế cùng trói buộc vốn là hư thần cảnh viêm mãn tu sĩ mới có thể miễn cưỡng thi triển. Chân thần cảnh tu sĩ cùng nhân tiên cảnh cường giả thủ đoạn chân hồ nhiều nhất cũng chỉ dựa bằng khí thế mô phỏng một chút. Loại vị đạo này đi ra, muốn chân chính đạt được trói buộc không gian, nhất định phải nguyên khí hóa dịch, không gian lấp lực. Nhưng mà rất nhiều tu sĩ xem như là tấn cấp đến hư thần cảnh cũng không thi triển ra các loại này đại sát chiêu. Trên hai người bị đấu đài, thân ảnh càng lúc càng mơ hồ, tất cả mọi người biết Mã Quốc Kỵ xong đời. Loại này không gian lấp lực, một khi đạt tới trình độ này, chẳng khác nào hoàn toàn nắm trong tay. Bị đấu đài không gian, cái kia tại bị đấu đài bên trong một người khác, chỉ có mặc cho đối phương tra đạp. Ai đáng tiếc, không có thể thấy cụ thể đánh nhau, bằng không nói càng ý tứ. Gọi là Mã Quốc Kỵ tán tu, chết cũng coi như là có thể diện. Thế mà bước ra Yến ra nguyên khí hóa dịch không gian lấp lực, hà hà, người cứ như vậy xác định Mã Quốc Kỵ hẳn phải chết. Vừa rồi hắn bị kích ảnh bao phủ, thi triển tường nguyên lực, nếu không phải cũng cho rằng hắn phải chết sao? Kết quả đây, nguyên khí hóa dịch không gian lấp lực cùng với kích ảnh bao phủ, căn bản hai việc hoàn toàn khác nhau. Có được hay không nếu đổi lại là ngươi, người có biện pháp trốn tới. Ta không có cách nào, cho nên ta không có tư cách lên đài. Hiện tại trên đài là tinh không bảng cường giả, ngươi cảm thấy tinh không bảng tốt, vậy thử lên trên xem. Thì tính sao, tam đại gia tộc có thể lên đến tinh không bảng không biết có bao nhiêu, bọn hắn chỉ là chịu đến gia quy, không đến trình độ nhất định, không cho phép đi đến tinh không chiến trường mà thôi. Đại quyết đấu tiếp theo kiến nghị cũng cãi lộn, cái này ảnh hưởng chút đến Mã Quốc Kỵ cùng Yến Dương Đông. Đừng bảo là Yến Dương Đông, cái không gian nấp lực này liền xem như chân chính không gian trói buộc thủ đoạn, hắn cũng được chứng kiến không chỉ một lần. Yến Dương Đông cho là hắn trước đó không có lương tay toàn lực so đấu, trên thực tế Mã Quốc Kỵ thực không có toàn lực, hắn thậm chí chỉ thi triển 7 thành thực lực. Trừ cái đó ra, hắn còn đòn sát thủ một dạng vô dụng. Giờ phút này Yến Dương Đông tại không gian lấp lực trình hợp Mã Quốc Kỵ tâm ý, hắn chỉ dùng nguyên khí tường chống lên xung quanh một vùng không gian, căn bản không phải phản công. Yến Dương Đông hẳn là tất sát không thể nghi ngờ, tất nhiên không ai biết hắn thế nào chết. Hiện tại Yến Dương Đông minh bạch muốn giết, vậy thì đừng trách hắn. Yến Dương Đông khóe miệng tràn nên cười lạnh, dùng từ nguyên lực đến ngăn cản nguyên khí hóa dịch của hắn, không gian lấp lực, ha ha. Lúc này là lúc nào rồi? Tại cái loại che kín mình nguyên lực không gian, Yến Dương Đông thật giống như là lướt cá mập bình thường. Nhào về Mã Quốc Kỵ, trong tay hắn họa kích hóa thành một đạo mang tuyến. Đạo mang tuyến này trực tiếp bắn về Mã Quốc Kỵ cổ họng, vừa bắn ra thời điểm còn vẹn vẹn một đạo mang tuyến. Chờ Mã Quốc Kỵ trông thấy đạo kích này mang tới thời điểm, đạo này mang tuyến đã hóa thành hai đạo, sau đó hai đạo hóa thành bốn, bốn thành tám. Ngắn ngủi thời gian hô hấp, Mã Quốc Kỵ hoàn toàn bị kích khóa lại. Ở trong mắt Yến Dương Đông, nếu như cái này đài quyết đấu không gian là một mảnh thuộc về hắn hổ lước, hẳn trong đó là cá mập, cái kia mà quốc kỵ chính là một cái loại tại nước này, một tên vịt cạn. Giờ khắc này, mà quốc kỵ trong mắt hắn chính là người chết. Khi kích mang hoàn toàn chứa khóa lại mà quốc kỵ, thậm chí sắp sửa đụng đến mà quốc kỵ quần áo thời điểm, Yến Dương Đông bỗng nhiên cảm giác thấy một tia không ổn. Mà quốc kỵ lại kém cũng không có mở ra tại hắn nguyên lực không gian bên trong, không cách nào động đậy, nhiều nhất chỉ tại nguyên lực của mình không gian bên trong hành động trở nên chậm chạp mà thôi. Cũng may lúc này mà quốc kỵ động, trong tay hắn cự chùy chậm rãi vung lên, thật giống như đang tiến hành một cái động tác chậm. Yến Dương Đông triệt để nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên không đúng. Yến Dương Đông khiếp sợ phát hiện mình kích mang cũng không có như hắn dự liệu xuyên qua mặc quốc kỵ thân thể, đem mặc quốc kỵ bắn thành hàng trăm lỗ. Lợi hại nhất kích mang bất quá cứ đem mặc quốc kỵ quần áo vạch phá, thậm chí ngay cả một giọt máu đều không có mang ra. Nguyên bản trải rộng mặc quốc kỵ quanh thân từ nguyên lực toàn bộ ngưng tụ ở đầu hắn. Hắn bắn về phía mặc quốc kỵ đầu kích mang, không có ngoài dự tính bị tường nguyên lực ngăn trở. Hắn mơ hồ trông thấy mặc quốc kỵ tường nguyên lực tản mát ra nhàn nhạt màu tím, thật giống như là một mảnh tử khí. Yến Dương Đông hít một hơi lãnh khí, dùng tường nguyên lực ngăn trở hắn kích cảnh. Cái này muốn bao nhiêu lực lượng hùng hậu, đừng bảo hắn hiện tại, liền xem như hắn tấn cấp đến hư thần cảnh cũng không có thể so được với mặc quốc kỵ. Đối phương trước đó ở đầu cùng hắn thế lực ngang nhau, đối phương không những ẩn nấp tu vị mà là ẩn nấp so với hắn càng muốn sâu. Bát giác thủy trì lần nữa chậm rãi rơi xuống. Yến Dương Đông biết rõ mặc quốc kỵ cũng sẽ không như thế đơn giản, liền để cho hắn tránh đi, nhưng hắn chiêu thức dùng hết còn không phải không tách ra. Quả nhiên tại Yến Dương Đông mới tránh đi về sau, mười mấy đạo kịch liệt tiếng sấm ngay tại bên cạnh hắn vang lên, rầm rầm rầm, thanh âm lộ tung cuồng bạo đem Yến Dương Đông thân thể xé rách mấy đạo vệt máu, đồng dạng oanh minh tại mặc quốc kỵ dưới chân vang lên. Giờ phút này Yến Dương Đông triệt để minh bạch chuyện gì. Hắn đánh phía mặc quốc kỵ kích ảnh không phải là không có trúng mặc quốc kỵ, mà là ngoại trừ bắn về phía mặc quốc kỵ đầu kích ảnh bên ngoài, còn lại kích ảnh toàn bộ bị mặc quốc kỵ dẫn tới mặt đất. Đây là pháp kỹ gì lại có thể dẫn động hắn phân liệt kích ảnh? Không đúng, đây không phải là pháp kỹ mà là thần thông. Nghĩ tới thần thông, Yến Dương Đông trong đầu cảm thấy ông một cái. Hắn Yến gia xem như Tinh Đế Sơn một trong tam đại gia tộc, bất quá có một môn ngụy thần thông. Hắn thu được vô thượng truyền thừa cũng không có đạt được một môn thần thông, mà quốc kỵ vậy mà là có. Nếu biết mà quốc kỵ biết thần thông, trừ khi hắn điên mới có thể tìm mà quốc kỵ quyết đấu. Dừng tay, ta nhận thua. Tiếng sấm mang tới kịch liệt tổn thương, để Yến Dương Đông mỗi một câu phun một ngụm máu đi ra. Được, mà quốc kỵ một chữ được, để cho Yến Dương Đông triệt để nhẹ nhàng thở ra. Cũng may Yến gia có chút uy áp, ý nghĩ đến đây không có hoàn toàn thành hình. To lớn bát giác thiết chỉ rơi thẳng đỉnh đầu hắn. Ngươi! Yến Dương Đông khóe mắt, hắn không nghĩ tới mà quốc kỵ miệng thảo luận tốt cũng không dừng tay. Mặc quốc kỵ nói, ta đồng ý ngươi nhận thua, cũng không nói không giết ngươi. Tại trên đài quyết đấu không giết ngươi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là một ngạ dạng ngớ ngẩn. Nói lời này trong lòng, lấy như ngươi cái loại này kích kỹ cùng đối với không gian chống chế, nếu như ngươi đi tinh không chiến trường thí luyện một phen, có lẽ hôm nay muốn giết ngươi liền không đơn giản như vậy. Thậm chí căn bản giết không được ngươi. Ngươi thiếu khuyết nhất chính là sinh tử ma luyện. Yến Vương Đông còn chưa nghe được đến bốn chữ cuối, liền lâm vào trong bóng tối vô tận. Chương 312: Tình Đế Sơn trì Yến gia. Mặc quốc kỵ tay một trượng, bát giác tiết chủy thu vào trong giới chỉ, đồng thời Yến Dương Đông chiếc nhẫn bị hắn thu hồi, cái này thuộc về hắn chiến lợi phẩm. Yến Dương Đông đích thực là chân hồ cảnh bên trong đỉnh cấp cường giả, nhưng so với hắn đến còn kém như vậy một chút. Huống chi bản lãnh của hắn toàn bộ trong đánh giết thu hoạch được, cũng không phải đóng cửa tu luyện mà tới. Hắn cũng không có lói mò, nếu như Yến Dương Đông tại tinh không chiến trường mà luyện một phen, bằng một cách kia một bộ kích kỹ, hắn rất khó có thể nhẹ nhõm giết chết đối thủ. Về phần buông tha Yến Dương Đông, hắn căn bản không có nghĩ tới. Trên đài quyết đấu nhiều nhất chỉ có thể một người sống sót mới có thể đi xuống. Nếu hắn buông tha Yến Dương Đông, vạn nhất có người lấy không tuân thủ đài quyết đấu quy củ tiêu diệt hắn, hắn chết không có chỗ giải oan, khiến cho tình không điện quy củ. Hà hà, có lẽ về sau hắn thực lực cường đại, hắn không thèm để ý thực này. Chỉ ít hiện tại hắn cũng không làm cái loại này lão tàn sự tình. Theo Yến Dương Đông bị giết, trên đài quyết đấu đã dần dần rõ ràng. Khi mấy người rõ ràng Yến Dương Đông đầu bị lệnh nát, đứng cạnh bên đài quyết đấu lại là Mạc Quốc Kỵ thời điểm, hiện trường thậm chí lâm vào quỷ dị trong nháy mắt yên tĩnh. Cái này chớp mắt đằng sau càng là cuồng liệt huyên náo, kêu ầm ầm vang lên. Giờ các này Mạc Quốc Kỵ tại Tinh Không Điện triệt để lội danh, thậm chí so với hắn leo lên tinh không bảng thứ 9951 còn muốn oanh động. Không phải một cái có thể giết chết Yến Dương Đông tu sĩ cũng dám giết Yến Dương Đông. Loại này ngoài dự liệu kết quả mới có thể thỏa mãn mọi người cái kia loại tâm lý. Bởi vì có người giết chết Yến gia thiên tài tu luyện Yến Dương Đông, đứng tại bên bàn phụ trách quyết đấu thắng bại tên tu sĩ hơn nửa ngày mới phản ứng, vội vàng kêu lên: lần quyết đấu này Mạc Quốc Kỵ thắng. Về phần người thua trận, vô luận hắn họ gì, lúc này không có người nhớ kỹ. Mạc huynh, người thắng. Bằng Khởi mấy người kích động đi tới, đem Mạc Quốc Kỵ nắm giữ lên, cấp tốc từ cạnh đài quyết đấu xuyên thông đạo rời đi. Vô Kỵ, ta cảm thấy người thiếu khuyết một môn pháp kỹ, vô luận người dùng chính là cái loại nào linh khí, không có pháp kỹ phối hợp so với người khác chênh lệch đều quá xa. Lần này ngươi có thể chiến thắng Yến Dương Đông, cùng Yến Dương gia quy có rất lớn quan hệ. Bằng không mà nói, ngươi liền xem như thắng cũng không thắng nhanh như vậy. Trở lại bến tàu Tinh Không Tửu Lâu về sau, Sở Thiên Lâu cái thứ nhất đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Cái gì không đủ nói ra? Thiên Lâu Tị, vì cái gì Yến gia gia quy có quan hệ? Dung Hà không hiểu hỏi. Sở Thiên Lâu giải thích, Yến gia gia quy không đến chân hồ bảy tầng không cho phép tiến vào hư không chiến trường. Yến Dương Đông thiếu khuyết thực chiến ma luyện, trong chiến đấu thực lực không hề hoàn toàn phát ra uy lực, hoặc là nói hắn áp dụng thủ đoạn không chính xác đối hành đổi thành đồng dạng đối thủ. Hắn vô luận áp dụng cái kia thủ đoạn ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá Mạc Quốc Kỵ mới từ tinh không chiến trường trở về, thậm chí leo đến tinh không bảng, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định so với hắn phong phú quá nhiều. Tại Sở Thiên Lâu trong lòng, Mạc Quốc Kỵ xem như không có tới tinh không chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Làng thế nhưng thấy tận mắt Mạc Quốc Kỵ bản sự, cái kia tuyệt không thể dùng tu vị để hình dung. Sở Thiên Lâu ánh mắt ác độc, liếc nhìn ra vấn đề. Mạc Quốc Kỵ tự nhiên hiểu mình điểm yếu ở chỗ nào. Liền xem như Sở Thiên Âu không nói, hắn cũng nghĩ hỏi thăm một cái Sở Thiên Âu từ chỗ nào mua được pháp kỹ. Hắn thiếu hụt không phải trùy kỹ mà là một môn côn kỹ. Sở tỷ, người biết địa phương nào có thể mua được tương đối một điểm pháp kỹ sao? Mạc Quốc Kỵ liền vội vàng hỏi. Sở Thiên Âu đáp, ta đang muốn cùng người nói chuyện này. Trước đây không lâu, từng có một cái trận tinh không đại chiến, ta đoán chừng người cũng đi tham gia qua. Lần này đại chiến trong đó xuất hiện đại lượng quý hiếm bảo vật. Tinh Không Điện sắp tại mấy cái ngày tổ chức một trận đấu giá hội. Ta đề nghị người tham gia lần này đấu giá hội, trong đó rất có thể địa cấp pháp kỹ. Trước người không phải là lấy ra tinh không điểm cống hiến, cược người thắng sao? Lấy ra một bồi ba tỷ lệ nói, người đã có đầy đủ điểm cống hiến đi tham gia lần đấu giá hội này. Mạc Quốc Kỵ đem ánh mắt rơi vào Dung Hà trên thân. Dung Hà nghe được điểm cống hiến sự tình, lập tức tinh thần phấn chấn. Đúng à, đúng à, ta nhanh đi cầm lấy chiến thắng điểm cống hiến, chúng ta đi. Bằng Khởi cũng đứng. Mạc đạo hữu có ở đó hay không? Tinh Không Điện Ngư Thiên Nghề đến bái phòng. Nhưng lúc này một cái thanh âm đột ngột truyền tới, rơi vào đám người bên tai, thật giống như là người kia đang ở trước mặt. Mạc Quốc Kỵ lúc này đứng lên cửa đối diện bên ngoài liền ôm quyền nói, Mạc Quốc Kỵ gặp qua Ngư tiền bối. Thanh âm này Mạc Quốc Kỵ nghe xong liền biết là chân thần cảnh dâu vàng, chấp pháp quan. Gia hỏa này ngược lại là nhanh đến hắn bên này xử lý Yến Dương Đông. Gia hỏa này lại tới không biết là lúc đó muốn cho hắn cái gì bàn giao. Ta cùng Bằng Khởi mấy người cùng đi đi. Sở Thiên Hầu đứng lên, Mạc Quốc Kỵ mở cửa. Nam tử dâu vàng kia đứng ở cửa chờ hắn. Sở Thiên Hầu bọn người vội vàng thì lễ sau đó cáo từ. Ngư tiền bối mời đến. Mạc Quốc Kỵ đem Ngư Thiên Nghề mời đến chỗ của mình. Người Thiên Nghề cũng không khách khí, đi tới sau chỗ ngồi nói ra, Mạc tiểu hữu kỳ ngộ phi phàm, nhất chiến thành danh. Báo Kỵ bất đắc dĩ nói, người tiền bối, đây là tiêu khiển ta tới, ta một trận chiến thành buồn rầu mới đúng, ta cũng không tin Yến gia sẽ không tìm ta. Người Thiên Nghề cười ha ha một tiếng đổi chủ đề nói, Ta tin tưởng Mạc tiểu hữu tương lai thành tựu không tầm thường. Hôm nay ta tới đây chính là muốn đem 3 ngày trước điều tra ngươi nói một chút. Mạc Quốc Quỵ ôm quyền nói, Ngư tiền bối mời nói. Ngư Thiên Nghề gật gật đầu. Trải qua điều tra đích thực Cảnh Giang Tán chủ động để cho ngươi ra tay với ngươi, chỉ là Cảnh Giang Tán cực kỳ xảo trá đã trốn Tinh Không Điện. Ta tại Tinh Không Điện phát ra thông cáo, Cảnh Giang Tán cùng Cảnh Đan Vũ, Cảnh Kỳ Lương 3 người tiến vào Tinh Không Điện truy lã danh sách. Đa tạ Ngư chấp pháp. Mạc Quốc Kỵ lần nữa ôm quyền nói. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, kết quả không quá dữ liệu quán, hắn cũng không để ý. Hắn cũng biết Ngư Thiên Nghề chủ động tới lê này cũng là bởi vì cảm thấy mình tiềm lực rất lớn, không nguyện ý đắc tội, tới đây xem như là cho hắn một cái sợi mì con, mặt mũi là dựa vào chính mình đi kiếm. Tinh Không Điện không nguyện ý bắt người, tương lai chính là hắn đi lấy, tới đây một cái liền xem như mặt mũi. Một cái Tinh Không Điện chân thần cảnh cường giả chấp pháp, mặt mũi không có lớn như vậy. Đã như vậy, vậy bản chấp liền cáo từ. Ngư Thiên Nghề ngữ khí nhàn nhạt nói xong xoay người rời đi. Hắn tới đây đích xác là muốn cho Mạc Quốc Kỵ một bộ mặt, nhưng Mạc Quốc Kỵ không biết điều, hắn một cái chân thần cảnh cường giả còn không đến mức đi lịnh bợ một cái nho nhỏ chân hổ cảnh. Mạc Quốc Kỵ đến một lần gọi hắn Ngư tiền bối, hắn thực là rất hài lòng, nói rõ Mạc Quốc Kỵ xem rất thời cơ, nguyện ý cùng hắn chuẩn bị cho tốt quan hệ, kết một cái điểm thiện duyên. Không nghĩ tới chính mình nói ra xuất xứ ý kết quả về sau, Mạc Quốc Kỵ lập tức đổi giọng, Ngư chấp pháp, cái này rõ ràng không có tiếp tục cùng hắn kết thiện duyên ý nghĩa. Đã như vậy, hắn cần gì lưu lại lời này nói nhảm. Loại tu sĩ này tiềm lực rất lớn, cũng rất khó sống lâu dài. Lần này đắc tội Yến gia, nhìn hắn làm sao vượt qua. Thái độ với Ngư Thiên Nghề, Mạc Quốc Kỵ căn bản không để trong lòng. Ngư Thiên Nghề không nguyện ý đắc tội Yến gia, hắn lý giải. Bất quá, người này cũng không nghĩ đắc tội Yến gia lại cũng muốn cùng hắn kết thiện duyên. Hắn liền ha ha. Một cái, tại hắn cần trợ giúp thời điểm, không thể trợ giúp hắn. Nhưng lại nghĩ đến tương lai hắn phát đạt, đều dựa vào bằng hữu, hắn căn bản không cần. Ngay cả lá, mặt trái, hắn đều chẳng muốn đi làm. Hiện tại, hắn nói khép nép lịnh bợ Ngư Thiên Nghề, chính là vì tương lai thực lực cường đại trợ giúp đối phương, sao hắn mà Quốc Kỵ còn không có hạ tiện như vậy. Tình Đế Sơn, Tình Vân Điện bên trong, điện chủ Yến Bình Chi chỉ đang theo dõi lơ lửng trước mặt một bộ tinh không đồ, lông mày có chút khóa chặt. Ngay lúc này, canh giữ cửa điện, một gã hộ vệ bỗng nhiên chuyển đi ra khom người nói. Hồi điện chủ, gia chủ mới phát ra tới tin tức, yêu cầu điện chủ lập tức đi Yến gia gia tộc nghị sự đại điện. Yến Bình Chi ánh mắt từ trên bản đồ không thu hồi lại. Cứ khi có chút trầm, thấp hỏi, có hay không nhắc đến bởi vì cái gì sự tình? Tên hộ vệ này lại vội vàng nói, thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ là thu đến điểm tin tức, xin mời điện chủ trở về. Yến Chỉ Bình gật đầu, tốt, ta đã biết. Đừng nhìn tên này, thuộc hạ là đứng tại hắn cửa điện, tùy thời tiếp nhận hắn gọi đến. Trên thực tế đây không phải là người Yến gia, cũng không phải là thụ hắn Yến Bình Chỉ trực tiếp quản hạt, cho nên nói rất nhiều tin tức người ta không nhất định liền muốn nói cho hắn điện chủ này. Yến Chỉ Bình rời Tinh Đế Sơn, Tình Vân Điện, vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, hắn liền tiến vào Yến gia nghị sự đại điện. Tam đại gia tộc vô luận cái nào một nhà đều có một truyền tống trận trực tiếp đi tới Tinh Đế Sơn, nhiều khi bọn hắn rời đi thậm chí không cần cùng tinh chủ trao hỏi. Yến Bình Chỉ mới tiến vào gia tộc nghị sự đại điện liền biết nhất định có chuyện phát sinh. Yến gia chỉ có tại tế tự tổ tiên thời điểm mới có nhiều như vậy trưởng lão gia tộc tiền bối tập hợp tại chỗ. Yến Bình Chỉ gặp qua gia chủ, gặp qua thái thượng trưởng lão. Yến Bình Chỉ đầu tiên đối với trên thủ vị hai người thi lễ, mới đi tới tay trái vị ngồi xuống. Tại Tinh Đế Sơn, Yến Bình Chỉ thập đại điện điện chủ một trong đó, cũng là Tinh Đế Sơn trong 10 quân thứ 6 Tinh Vân quân đệ nhất thống soái, nhưng tại Yến gia hắn nhiều quá chỉ là xếp hạng 3. Tại trên mặt hắn còn có gia chủ Yến Tể Nhân, thái thượng trưởng lão Yến Ương. Bình Chỉ tới, ngồi xuống đi. Gia chủ Yến Tể Nhân ấm áp đối với Yến Bình Chỉ nhẹ gật đầu. Chuyện gì xảy ra sao? Yến Bình Chỉ nghi ngờ hỏi. Gần đây nhất hắn đang nghiên cứu một cái bộ tinh không đồ, một mực không chú ý đến Yến gia sự tình. Yến tể nhân đối với một cái bên phải, dáng người buồn bã, không dâu nam tử nói: Cao Khải, ngươi đem sự tình nói cho Bình Chỉ nghe một cái. Yến Cao Khải đứng lên, đầu tiên đối với Yến Bình Chỉ khom người thi lễ, mới lên một tiếng: Trước đây không lâu, ta Yến gia dòng chính đệ tử Yến Dương Đông tại tinh không điện trên đài quyết đấu bị người ta chém giết. Yến Bình Chỉ trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng không bởi vì Yến Dương Đông trọng yếu bao nhiêu. Trên thực tế, dù là Yến Dương Đông tại dòng chính bị giết cũng không trở thành gióng trống khua chiêng. Vấn đề ai lại có lá gan như vậy dám giết Yến gia dòng chính thiên tài là ai? Yến Bình Chỉ nghiêm nghị nói. Yến tể nhân ra hiệu Yến Cao Khải ngồi xuống mới lên tiếng: Giết Dương Đông chính là một gã vừa mới đến tinh không bảng tán tu, vị trí tương đối thấp, xếp hạng 9951. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm các vị biết Dương Đông trên người có thứ gì sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.